cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, đại lão bản. Bạch lão gia tử đều đi đến trước mặt, Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt vẫn như cũ còn đang dùng cơm. Bọn hắn động tác nhã nhặn yêu nhã, hoàn toàn không có nhận đến cái này đột phát tình trạng ảnh hưởng. Thẳng đến bạch lão gia tử bỗng nhiên tìm một cái ghế ngồi xuống. Bọn hắn một bàn này không khí hoàn toàn thay đổi. Ta đi, đây là muốn làm gì? Tại chỗ tay xé nữ nhi của mình một nhà sao? Bạch lão gia tử không hổ là một mực cầm quyền người. Khí thế kia quá cường đại, tuyệt đối là 2m8 khí tràng. Thế nhưng là ta cảm thấy rất không hiểu thấu a, vì sao bạch lão gia tử luôn luôn nhìn mình chằm chằm tiểu nữ nhi một nhà không thả đâu. Dạng này cũng quá vô tình đi. Vô tình, ha ha ha, chấm ngoặc kép, bạch lão gia tử bọn hắn nửa ngày đều không nói lời nào. Cuối cùng vẫn bạch Linh Ngọc mở miệng trước. Cha, người đến chúng ta một bàn này là có cái gì muốn nói với chúng ta sao? Bạch lão gia tử không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm Giang Phàm nhìn. Giang Phàm một mực mặt không đổi sắc chiếu cố Hàn Hân Nguyệt ăn uống. Các loại Hàn Hân Nguyệt lắc đầu, nũng nịu mà nói, tiểu Phàm Phàm, ta ăn no rồi. Tốt, ngươi chơi một hồi điện thoại. Giang Phàm cưng chiều nói. Dứt lời, hắn ngẩng đầu, bình tĩnh cùng bạch lão gia tử đối mặt. Lễ phép mở miệng, ông ngoại, ta nhưng không có ngươi cháu ngoại như vậy con rể. Nghe nói ngươi là Giang gia không muốn tử tôn. Giang Phàm trên mặt thần sắc không có mảy may biến hóa. Hắn lạnh nhạt lại cuồng ngạo nói. Cụ thể nói đến, không phải Giang gia không cần chúng ta, là chúng ta không muốn Giang gia. Đám người nghe vậy kinh hãi. Lời này Giang Phàm hắn thật là dám nói a. Một cái là thượng lưu xã hội Giang gia, một cái chỉ là không có danh tiếng gì Giang gia, mà lại đi lên mấy chục năm. Giang Phàm nhà có thể không phải liền là bị đuổi đi ra sao? Có thể Giang Phàm hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đem đen trắng điên đảo. Nói là bọn hắn không muốn Giang gia, bọn hắn xứng sao? Một cái nghèo kết hủ lậu gia đình dưỡng dục ra hài tử, quả nhiên cái này tư tưởng cũng rất có vấn đề. Giang lão gia tử hôm nay có sự tình không có tới. Giang gia tới tham gia lần này yến hội đại biểu là Giang gia trưởng tôn Giang Phong. Giang Phong nghe được Giang Phàm, tức giận đến đem đũa cho bộp một tiếng đặt ở trên bàn ăn. Thần sắc lãnh ngạo, bên cạnh hắn Hồ Bằng Cẩu Hữu lúc này bắt đầu châm ngòi thổi gió. Phong ca, cái này Giang Phàm quả thực là không biết trời cao đất rộng. Lại dám nói là nhà bọn hắn không muốn Giang gia. Đơn giản cuồng vọng. Đúng vậy nha, hắn nói như vậy, đem các ngươi Giang gia mặt mũi để ở nơi đâu rồi. Năm đó bọn hắn rời đi sự tình vốn cũng không hào quang. Hiện tại hắn may mắn mà có Hân Nguyệt nữ thần có thể tới tham gia danh lưu tụ hội. Thế mà khẩu xuất cuồng ngôn, không dạy dỗ hắn một chút, khó lấy lắng lại Phong ca lửa giận a. Ngoặc kép, Giang Phong Hồ Bằng Cẩu Hữu kiểu nói này, Giang Phong hỏa khí càng là tăng lên. Hắn vốn là cái bảo thủ, lại cực độ tự phụ người, cho nên hắn lập tức đứng dậy, hướng phía Giang Phàm cái kia một bàn đi tới. Đường ca, ngươi nói lời kia ta sẽ còn nguyên nói cho ra ra. Giang Phong lời nói xoay chuyển, ngươi nói ngươi chướng mắt Giang gia, có thể ngươi không nên quên, trên người ngươi còn chảy Giang gia máu đâu. Giang Phàm câu môi, lại thời điểm này, nhất định sẽ có Giang Phong. Rất tốt, xem ra là giáo huấn cho còn chưa đủ. Giang Phong còn ở trước mặt hắn nhảy nhót, ngươi trực tiếp còn nguyên nói cho Giang lão gia tử. Ta không ngại, trên người của ta chảy Giang gia máu, cái kia cũng chỉ là cha ta Giang Thanh Kiến máu. Cùng Giang lão gia tử, còn có cùng đường đệ nhà các ngươi có thể không có chút quan hệ nào. Giang Phàm cái kia lãnh đạm, đến không đem Giang gia để ở trong mắt thái độ, để Giang Phong tức giận đến không được. Ngươi, Giang Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Có thể chẳng biết tại sao, hắn tại đối mặt Giang Phàm thời điểm, lại không hiểu hụt hơi. Liền cùng hiện tại, Giang Phàm phản bác một cái, hắn liền tiếp không lên bảo. Giang Phàm cười lạnh, cũng không có đem Giang Phong lời nói để vào mắt. Mỗi lần đều là những lời này, hắn đều chán nghe rồi. Ngược lại là Bạch lão gia tử bỗng nhiên tới tìm hắn, để Giang Phàm có chút hứng thú, không có chút nào giáo dưỡng. Ngươi ngày mai liền đi cùng Hân Nguyệt ly hôn. Ta Bạch Mỗ người ngoại tôn nữ cũng không thể gả cho một cái không còn gì khác nam nhân. Lần này, không đợi Giang Phàm mở miệng, Hàn Đồng Lương trực tiếp lạnh trầm mở miệng. Nhạc phụ, đây là ta Hàn Đồng Lương con rể, không tới phiên ngươi đến xen vào. Ta Hàn Đồng Lương nữ nhi họ Hàn, cũng không phải họ Bạch. Hàn Đồng Lương ý tứ rất rõ ràng, chính là để Bạch lão gia tử không cần quản quá nhiều. Có thể Bạch lão gia tử người này chính là cường thế, quật cường, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Bên này Hàn Đồng Lương nói lời, hắn một câu cũng không tiếp, mà là đem loại kia bách tầm mắt của người chuyển rời đến Bạch Linh Ngọc trên thân. Bạch Linh Ngọc đối Giang Phàm cái này con rể rất hài lòng. Mặt đối cha mình vô lễ hành vi, nàng không có nhượng bộ nửa phần, mà là ôn nhu lại kiên định nói cho Bạch lão gia tử. Phụ thân, Giang Phàm là nhà chúng ta Hân Nguyệt tự chọn, chúng ta tôn trọng lại tán thành Giang Phàm. Lại nói cái này Giang Phàm cũng là Hân Nguyệt gia gia còn khi còn tại thế liền cho chỉ định hôn ước. Ngài không đồng ý cái kia là của ngài sự tình. Nhà chúng ta Đồng Lương nói rất đúng. Đây là Hàn gia sự tình. Ta đã lấy chồng hơn 20 năm. Đã sớm là người của Hàn gia. Nói đến đây, Bạch Linh Ngọc dừng lại một chút. Tiếp tục nói, nếu là phụ thân nhất định phải quản, vẫn là đại ca một nhà càng làm cho ngài quan tâm càng tốt hơn. Bạch Linh Ngọc nguyên tắc, động nàng có thể, muốn nàng khó xử có thể, nhưng nếu là để nàng hai cái bảo bối thụ thương, nàng tuyệt không cho phép. Giang Phàm đáy lòng xẹt qua từng đạo dòng nước ấm, bởi vì nhạc phụ nhạc mẫu giữ gìn, cũng bởi vì Hàn Thần ánh mắt cổ vũ, càng thêm bởi vì Hàn Hân Nguyệt kiên định kéo cánh tay của hắn. Giang Phàm rất cảm động, hắn hướng phía yến hội sảnh một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua. Rất nhanh cái này trong phòng yến hội có mặt mũi đại nhân vật đều hướng phía Giang Phàm bọn hắn cái kia một bàn đi tới. Đây đều là tình huống như thế nào a? Những cái kia giới kinh doanh đại lão làm sao đều đi một bàn kia? Là cái kia một bàn đồ ăn càng ăn ngon hơn sao? Một xem bọn hắn chính là đi xử lý sự tình. Các ngươi một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có. Yến hội sảnh nghị luận ầm ĩ. Nhìn xem từng cái ngành nghề đại lão xuất động, trong lúc nhất thời yến hội sảnh trật tự đều hỗn loạn. Những cái kia các đại lão đi vào Giang Phàm cái kia một bàn. Đầu tiên là khách khí hướng Giang Phàm chào hỏi. Giang tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Giang tổng, nhìn thấy ngươi thật tốt. Đại lão bản, chấm ngoặc kép, bọn hắn cung kính cùng Giang Phàm chào hỏi. Giang Phàm nhàn nhạt hướng bọn họ gật đầu. Sau đó nhẹ giọng trả lời hắn nhóm. Sau đó hắn giống như trong lúc lơ đãng hỏi thăm những đại lão này một câu. Các ngươi xí nghiệp bên trong có hợp tác với Bạch gia hạng mục sao? Những thứ này giới kinh doanh đại lão bên trong. Có chút có chút không có. Nghe vậy, Giang Phàm gật đầu. Tốt, tạm dừng hợp tác với bọn họ. Trước đó nói chuyện đầu tư. Ta tiếp tục thêm ném. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Đám người đầu tiên là kinh ngạc tại những cái kia đại lão vì sao đều tại cung kính cùng Giang Phàm chào hỏi, mà giờ khắc này để bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là Giang Phàm vậy mà một bộ có tiền đại lão phái đoàn nói phải hướng những đại lão này hạng mục đầu tư, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.